là chúng tôi đang cố gắng khám phá ra những công việc cần làm, hai việc cho hôm nay. Một, bạn có thể lên Internet và tìm 3 chỗ tập yoga gần nơi bạn ở và đến ít nhất là một lớp tuần này, một lớp vào tuần sau, cho tới khi bạn tìm được nơi nào thích hợp với bạn nhất, rồi bạn sẽ bắt đầu tập yoga tại đó một lần một tuần. 2. Bạn sẽ tìm thấy thầy dạy cho bạn vài điều cơ bản về thiền định, hỏi thăm khi bạn tham gia vào những lớp yoga. Hãy cố gắng cho tới khi bạn tìm thấy thầy hướng dẫn và bạn cảm thấy phù hợp nhất, và rồi bạn sẽ bắt đầu thiền mỗi ngày trong khoảng 10 phút. Giờ thì hãy bắt đầu đi, cuộc sống thật ngắn ngủi. Điều quản lý nghiệp mới mẻ này là một cơ hội lớn để bạn thành công. Hãy làm điều đó vì chúng tôi. Quản lý nghiệp, luật thứ 5, ngưng ra quyết định. Các quyết định chỉ làm phát sinh thêm rắc rối. Giờ thì tâm trí của bạn đã sắc nhọn và bạn có thể sẵn sàng để khiến mọi người thành công. Đã đến lúc chúng ta bàn về các kỹ thuật. Điều này cũng có nghĩa là bạn phải ngừng ra quyết định. Quyết định ra đời từ sự không chắc chắn về sự may rủi. Bạn đã quen với việc ra quyết định bởi bạn suốt ngày phải chơi trò chơi may rủi. Hãy vẽ ra một hình minh họa về những lựa chọn của bạn, giống như chúng tôi vẫn làm, và chắc chắn nó sẽ khiến bạn dễ dàng quyết định hơn. Những thuận lợi và khó khăn của việc đăng quảng cáo trên web. Trên đỉnh của đống lộn xộn này, chúng ta nên thêm vào những phân tích về thuận lợi và khó khăn bởi mỗi quyết định. Trong trường hợp này, nếu chúng ta chọn phương án đăng quảng cáo tiết kiệm trên web, thì sẽ có một danh sách những thuận lợi và khó khăn. Phương án quảng cáo trên web tiết kiệm. Thuận lợi là số lượng người biết lớn nhưng chỉ mất cùng một chi phí. Thứ hai, chi phí ít cho sản xuất. Thứ ba, dễ dàng chỉnh sửa, cải biến khi quảng cáo đã đăng lên trang. Khó khăn là không hiển thị trên báo giấy. Hai, không tiếp cận được với những người già có thu nhập tốt nhưng lại ít lên các trang web. Ba, có quá ít không gian để thể hiện sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh. Vấn đề của danh sách này chính là nó lại sản sinh ra một danh sách điểm thuận lợi có thể biến thành khó khăn. Đó là, như chúng ta đã biết rất rõ rằng, những thuận lợi cũng không chắc chắn. Chúng cũng có phần trăm nào đó của thành công và cả thất bại. Có thể chính thuận lợi bỗng chốc lại biến thành khó khăn. Chúng ta cần phải nghĩ đến trước những điều này. Vì thế mà chúng ta lại có thêm vài phương pháp thay thế khác ngay. Giờ thì hãy đi và nhân lên hàng trăm quyết định lớn nhỏ mà bạn phải ra cho đội của bạn để có thể hoàn thành việc bán hết 100.000 sản phẩm đúng thời hạn. Bạn có biết tại sao những quản lý cấp trung tại các tập đoàn được trả lương cao không? Bởi vì sống trong sự bất trắc phức tạp như vậy là một sự thống khổ và chẳng ai có thể làm nổi với số tiền lương ít ỏi. Bạn biết rõ điều đó. Vì thế, hãy thôi ra quyết định. Hãy xem bạn có thể làm gì để giải quyết việc đó. Những công việc bạn cần làm. Bạn sẽ có 3 việc trong danh sách cần làm tại chương này. 1. Dành vài buổi ngồi yên lặng với cuốn sổ quản lý nghiệp. Hãy liệt kê 5 việc bạn cần hoàn thành trong tuần này. Bên cạnh mỗi việc, bạn ghi cơ hội thành công xuống. Sau đó viết một danh sách gồm 3 điều thuận lợi và 3 khó khăn ảnh hưởng tới thành công của việc đó. Sau đó lại liệt kê ra những điều mà 3 thuận lợi có thể biến thành khó khăn. Nhìn vào đó 5 phút và hãy cảm nhận theo hướng tích cực hơn. 2. Chúng ta sẽ bắt đầu việc thay đổi thói quen ăn uống của bạn. Đây là một cách thực sự đơn giản để thực hiện mà không bắt buộc bạn phải từ chối cái gì bạn muốn ăn. Hãy luôn mang theo cuốn sổ quản lý nghiệp bên mình. Mỗi lần trong ngày bạn đi ăn hay có bữa ăn nhẹ giữa buổi, sau đó dừng lại, lấy cuốn sổ quản lý nghiệp ra và ghi lại bất cứ thứ gì có chứa nhiều đường hoặc dầu mỡ mà bạn đã dùng, hay bất cứ thứ gì gây kích thích như các chất có chứa caffeine hay nicotine. Chỉ vậy thôi, chúng ta chỉ quan sát chứ không thay đổi. Và sau đó, việc quan sát sẽ dẫn tới sự thay đổi. Hãy thử xem và bạn sẽ thấy nó hiệu quả. 3. Hãy dành một chút ít thời gian trong buổi ngồi yên lặng để viết ra những phẩm chất đạo đức nào khiến bạn trở thành con người tốt hơn. Tốt nhất là không quá 5 phẩm hạnh. Mỗi ngày một lần, trước khi đi ngủ, bạn hãy mở cuốn sổ quản lý nghiệp của bạn ra và nghĩ về khía cạnh nào trong 5 phẩm hạnh mà bạn đã thành công nhất trong ngày. Viết ra thành một câu ngắn gọn, ví dụ như: tôi định gọi điện thoại cho nhà tôi vào buổi sáng, nhưng tôi đã làm điều đó vào giờ ăn trưa. Điều này sẽ tạo ra tiếng vọng, sẽ góp phần vào thành công cho dự án của bạn. Quản lý nghiệp, luật thứ 6, lắp ghim cho chiếc dập ghim của bạn. Tìm lại bản năng. Bạn hãy bình tĩnh, đó không phải là điều chúng tôi muốn nói. Dĩ nhiên, hàng ngày bạn vẫn đang đi làm và đưa ra hàng loạt quyết định mà theo bạn là tốt nhất. Nhưng đồng thời, bạn cũng đang bắt đầu ngừng ra những quyết định. Việc đó diễn ra như thế nào? Trò chuyện với ai thực sự thành công trong công việc của họ? Đó có thể là một doanh nhân, một nhà công hay một bà mẹ. Hãy thử hỏi tại sao họ

thậm chí đôi khi còn hạ thủ họ vì một lý do nào đó. Và tất cả những hạt giống nghiệp quả này vẫn sẽ còn đó trong tâm trí chúng ta. Không có gì mất đi, dù điều tốt hay điều xấu. Những hạt giống đã được gieo xuống trước đó và tự nhiên, như máy bay số 1 và 2 trên đường băng trước mặt chúng ta ngày hôm nay, chúng chuẩn bị cất cánh trước. Điều gì đó đang đến và làm trì hoãn kế hoạch bán được 100.000 sản phẩm của chúng ta. Không chỉ thế, không ai là hoàn hảo. Kế hoạch đầu tiên bạn muốn thực hiện bằng 8 quy tắc của quản lý nghiệp cũng rất giống như bài luận đầu tiên bạn từng viết ở phổ thông. Với mỗi hành động, bạn giúp đỡ các đối tác tâm linh trong kinh doanh của mình thành công. Bạn cũng làm 3 việc khác để ngăn không cho họ thành công chỉ vì thói quen cũ. Giờ thì ổn rồi. Một hành động tích cực thì hơn 100% những gì chúng ta đã làm trong quá khứ và nó đủ để tạo nhiều thành công hơn so với trước đây. Nhưng mặt khác, những hạt giống tiêu cực sẽ thình lình xuất hiện vào thời điểm phiền toái trong dự án của chúng ta và gây ra những vấn đề rắc rối. Tại sao một số người xấu lại thành công? Đôi khi, có thể là lúc này, bạn sẽ hỏi tại sao một số người rõ ràng không cố gắng tạo ra những thành công cho đồng nghiệp, khách hàng, nhà cung cấp và xã hội lại dường như đang thành công? Và bạn sẽ hỏi tại sao một số người đã giúp người khác thành công lại dường như không thành công? Có 3 điều bạn cần nhớ về nghiệp quả để hiểu những gì đang diễn ra với những người này. 1. Không có gì là hiển nhiên cả. Cốt lõi thật sự của nghiệp quả, điều đích thực ẩn sau sức mạnh nghiệp quả của mỗi hành động là những gì người ta đang nghĩ tới trong sâu thẳm trái tim mình. Có rất nhiều nhà quản lý rõ ràng tỏ ra buồn xỉn, nhưng sâu thẳm trong họ là mong muốn công ty và mọi người thành công. Đó chính xác là lý do tại sao họ quá khắt khe và khó khăn với mọi người. 2. Như chúng ta đã nói, chúng ta không biết có bao nhiêu chiếc máy bay, có bao nhiêu những hạt giống nghiệp khác đã xếp thành hàng trong vô thức của một người đã sẵn sàng cất cánh. Chắc chắn, những hạt giống tốt đẹp mà chúng ta đã thấy người khác gieo trồng cũng đã xếp vào hàng, nhưng phía sau, nơi mà chúng ta không hề biết. 3. Bạn cần biết quy luật thứ hai của nghiệp quả. Nghiệp quả luôn lớn lên, tức là một người keo kiệt có thể đã từng thực sự hào phóng trước đó, nhiều tháng trước, theo một cách nào đó mà chúng ta không biết. Trong quan hệ nghiệp quả, dĩ nhiên là một hạt giống nhỏ bé sẽ lớn lên và tạo thành một thành công trong một dự án sau này. Nói tóm lại, thực sự có một thứ công lý cho mọi sự trong vũ trụ và mỗi người nhận được chính xác những gì họ xứng đáng. Khi thực tế hiển bày để mỗi người nhận được chính xác những gì họ xứng đáng và vào đúng thời điểm, thì tất cả lại liên quan đến một khái niệm được gọi là tính không. Văn hóa nghiệp quả. Bây giờ thì văn hóa nghiệp này cần một chút giải thích. Nếu bạn hiểu nó, thì ngay cả dự án quản lý nghiệp đầu tiên còn chưa đâu vào đâu của bạn cũng sẽ thành công một cách kỳ lạ. Còn nếu không, bạn sẽ gặp những vấn đề rắc rối bởi vì bạn phải có. Chúng ta đã nói rằng, kể cả những suy nghĩ và hành động nhỏ bé cũng có thể được gieo vào trong vô thức và xuất hiện theo một cách lớn lao về sau. Điều này có nghĩa là mỗi chúng ta đang đi quanh quẩn với một túi đầy những hạt giống nghiệp, những hạt giống có thể cất cánh bất cứ lúc nào và tạo ra 12 lời phàn nàn của Frank về đội dự án của chúng ta. Bạn thực sự nhớ bao nhiêu về tất cả những gì bạn đã nói, làm hay suy nghĩ trong tuần trước? Qua năm tháng, bạn sẽ quên đi rất nhiều điều. Chúng ta thực sự không có cách nào để biết điều gì đang đến với mình. Tức là, cho đến khi nó bắt đầu, thời điểm lời phàn nàn của Frank thình lình nhảy vào đội của bạn, chính ngày đầu tiên, bạn thấy sự bắt đầu của vấn đề kiểu như Frank, bạn cần nhanh chóng làm điều gì đó. Bởi vì bây giờ bạn biết rằng một hạt giống tiêu cực đang bắt đầu chín và nếu bạn không mau chóng ngăn chặn, nó sẽ hủy hoại dự án của bạn. Làm thế nào để ngăn chặn nó? Văn hóa nằm ở đâu? Hãy quay lại thời điểm khi lần đầu tiên chúng ta bắt đầu nhận diện những đối tác tâm linh trong kinh doanh của chúng ta. Chúng ta đã nghe về chính quản lý nghiệp, luật thứ nhất. Bất cứ thứ gì bạn muốn trong cuộc sống, trước tiên bạn cần làm điều gì đó cho người khác. Quy luật này ngụ ý một thực tế là nghiệp quả của một việc làm và hệ quả của nó sẽ luôn có cùng nội dung. Nếu bạn làm điều gì đó tốt đẹp cho người khác, thì sau đó sẽ chỉ có điều tốt đẹp có thể quay trở lại với bạn và ngược lại. Phần này của luật thứ nhất ám chỉ một điều quan trọng. Chúng ta có thể nhìn thấy vấn đề khi nó đến và suy ra loại hành động hẳn đã tạo ra nó, kể cả nếu chúng ta không nhớ đã làm việc đó. Vì vậy, bước đầu tiên để loại bỏ một vấn đề chỉ là nhận ra phần nào hành động mà chúng ta đã phạm phải trong quá khứ để gieo nên nó. Cách để đóng lại một nghiệp quả là bây giờ tuyệt đối không làm bất cứ điều gì tương tự như thế nữa. Tức là đã quá muộn để ngăn hạt giống nảy mầm. Một khi hạt cây đã lớn lên thành cây rồi, không có sức mạnh nào trong vũ trụ có thể đưa cái cây trở lại hạt giống và khiến cho hạt này biến mất. Đã quá muộn để dừng lại lời phàn nàn ngày hôm qua hay phần hạt giống đã gây ra điều đó. Những vấn đề là người bạn tốt, nhưng sự phàn nàn đó có một mục đích. Bạn thấy sự phàn nàn đó để cho tôi biết rằng vấn đề của tôi ở đâu. Bạn thử nghĩ xem, những vấn đề chỉ có thể ngăn cản dự án của bạn thành công. Giờ thì bạn đã biết gieo thành công của mình trong những đối tác tâm linh trong kinh doanh. Điều gì tạo nên sự khác biệt sự thất bại và thành công vào lúc này? Rút lại chỉ là liệu bạn có thể mau chóng nhận ra vấn đề và đóng nó lại hay không? Vì vậy, hãy đưa sự vui vẻ vào những vấn đề của bạn, tập trung vào những vấn đề của bạn và đón nhận chúng. Đừng quay đi hay tránh né đương đầu với chúng. Chúng là bạn hữu, chúng đang đưa bạn vươn xa hơn mong đợi. Giờ thì bạn đã nhận ra nguyên nhân của vấn đề hẳn bạn đã phàn nàn trước đó. Từ giờ trở đi, nếu bạn thôi không phàn nàn, nếu bạn tuyệt đối cẩn trọng để không thốt ra một lời phàn nàn nào, bạn có thể gọi điều này là sức mạnh của sự cộng hưởng. Bạn càng nỗ lực không phàn nàn bao nhiêu, lỗ đen nghiệp quả sẽ càng trở nên to lớn và mạnh mẽ bấy nhiêu. Lỗ đen lôi cuốn tất cả những lời phàn nàn ngày trước trong tâm vô thức của bạn. Nó thu hút những hạt giống phàn nàn ngày trước, cuốn chúng vào, đóng chúng lại. Vậy nên, quản lý nghiệp không chỉ trao cho bạn sức mạnh để tạo ra những thành công cho chính bạn trong tương lai. Nó còn trao cho bạn sức mạnh để lựa chọn nhắm tới bất kỳ vấn đề nào trong cuộc sống hay công việc của bạn và đóng chúng lại. Sẽ chẳng còn anh chàng Frank nào trong cuộc đời của bạn. Và hãy chú ý đến một điều rất rất lớn. Chúng ta không phải nói hay làm bất cứ điều gì với chính Frank về sự phàn nàn của anh ta. Đó là một trò may rủi xưa cũ. Và bạn biết đấy, có thể nói chuyện với anh ta sẽ hiệu quả, nhưng cũng có thể việc đó sẽ làm tình hình xấu đi. Như ai đó đã nói, hãy bắt đầu từ chính bạn. Những phản ứng tự nhiên, một lời cảnh báo. Điều này đưa chúng ta đến vấn đề cuối cùng. Là con người, chúng ta đã chơi trò may rủi trong suốt 50.000 năm qua. Bây giờ, trong chúng ta đã hình thành đủ loại phản ứng tự nhiên với những vấn đề. Cuối cùng, rút lại thì đó chỉ là bản năng từ xa xưa khi chúng ta dùng vũ lực để ngăn ai đó đang hành hung ta. Bây giờ, bạn đã biết đến quản lý nghiệp. Bạn có thể nhìn thấy rõ ràng phản ứng này sai lầm đến thế nào. Cách tốt nhất và duy nhất để Frank tiếp tục phàn nàn và làm dự án của bạn rối tung lên là gieo những hạt giống phàn nàn mới bằng cách chính bạn phàn nàn về Frank. Điều này được gọi là vòng phản hồi nghiệp, và nó là nguyên nhân gây ra tất cả những sự rắc rối trên thế giới. Bạn gây trở ngại cho dự án của tôi bởi vì tôi đã gieo một hạt giống cho điều đó bằng cách gây trở ngại cho ai đó trước đây. Và bây giờ tôi sẽ làm tổn thương bạn bởi vì bạn đã gây trở ngại cho tôi. 50.000 năm rồi, ai mà chẳng biết rõ điều đó. Danh sách các việc bạn phải làm. Giờ thì bạn biết điều gì sắp xảy ra. Bạn đã xây dựng những kế hoạch rất chi tiết, giản dị để khiến những người xung quanh bạn thành công. Bây giờ, bạn sẽ tới chỗ ngồi yên lặng, lấy ra cuốn sổ quản lý nghiệp cũ kỹ và viết ra 3 vấn đề thực tế hoặc còn tiềm năng mà bạn dự đoán là chúng sắp xảy ra và ngăn cản đội của bạn bán được 100.000 sản phẩm. Sau đó thì mọi chuyện thật đơn giản, bạn chỉ cần làm theo quản lý nghiệp luật thứ tư và luật cuối cùng. Nếu điều gì xảy ra với bạn mà bạn không thích thì đừng làm điều đó với những người khác. Bạn thấy đấy, việc này cũng giống như 3 bước để chấm dứt sự phàn nàn hay dù là vấn đề nào đi nữa. Quản lý nghiệp luật thứ 8, tái đầu tư nghiệp. Dòng chảy dưới cơn sóng. Do những thói quen xấu trong 50.000 năm qua, chúng ta vẫn sống với sự kết thúc theo cách chúng ta đã sống chung với sự may rủi của thất bại. Mọi sự rồi sẽ phải kết thúc, hãy cố gắng hết sức. Điều này thường có nghĩa là chúng ta không nghĩ ngợi quá nhiều, không nghĩ cả về những dự án thành công đã kết thúc như thế nào, không nghĩ cả về việc bạn đã dùng những khoản tiền thưởng và những thứ cho bản thân ra sao, những thứ mà cuối cùng thì chắc chắn bạn sẽ mất đi. Mọi sự không phải theo hướng này. Hãy nhìn vào vòng đời điển hình của một công ty và sau đó bạn có thể ứng dụng những gì chúng ta học vào công việc của bạn, vào cuộc đời của bạn ở đây, trong thế giới này. Đây là biểu đồ miêu tả những gì xảy ra sau cùng với mọi công ty thành công. Nhưng nguồn năng lượng từ đâu đã giúp cơn sóng này chuyển động? Bạn sẽ biết câu trả lời ngay bây giờ. Sức mạnh nằm dưới các sự kiện, trong nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Nghiệp quả nằm dưới cơn sóng giống như biển cả. Nó đi qua, hỗ trợ trong từng giây phút cho toàn bộ sự tồn tại của công ty. Và vì vậy, cơn sóng của cuộc đời công ty không đi từ bên trái sang bên phải hay như nó trông có vẻ là. Đó chỉ là mức độ có vẻ thật. Và thông thường, nếu chúng ta mắc kẹt ở tầng bên ngoài, tầng ảo tưởng này, thật sự, sau đó chúng ta sẽ chết. Nhưng nó sẽ không xảy ra như vậy bởi vì bây giờ chúng ta đã biết về tầng thật sự nằm dưới tất cả. Thực tế, mọi sự đang đi từ dưới mặt đất lên trên. Vậy làm thế nào để chúng ta sử dụng thông tin này để vượt qua thực tế có vẻ là tất yếu của sự kết thúc? Chúng ta nhận ra rằng công ty và những dự án của tôi, sự nghiệp và cuộc đời của tôi đang lụi tàn bởi vì những hạt giống nghiệp đang lụi tàn. Nhưng chỉ nhận ra điều đó thì cũng chẳng ích gì. Bạn có thể chắc rằng những hạt giống này đang lụi tàn từng giờ trong công việc, từng giờ chúng ta thở, bởi vì tất cả hạt giống lụi tàn qua việc tạo ra kết quả. Nếu bạn đứng đó và cầm một trái cây trong tay, nó là trái cây bởi vì hạt giống đã dùng chính nó để ra hoa kết quả và do đó nó đã mất đi. Dự trữ một số hạt giống. Đây chính là nơi mà ý tưởng tái đầu tư nghiệp hữu ích và cứu vớt cuộc đời của chúng ta. Hãy nhớ về những ngày xưa khi tất cả những cánh đồng đều được trồng cấy bằng tay. Những người nông dân có một quy định bắt buộc, dù cho vụ mùa có thất bát thế nào, dù cho mỗi gia đình đói đến đâu. Quy định đó là bạn phải giữ lại 10% số hạt giống của vụ năm nay cho vụ mùa năm sau. Không ai ngu ngốc đến mức ăn cả số hạt giống dành cho vụ mùa năm sau. Chúng ta cũng phải làm theo cách đó. Nhưng những gì bạn làm tiếp theo mới là điều cốt yếu hơn tất thảy. Bạn hãy lấy ngay 10% hoa màu của vụ mùa năm nay và đầu tư nó vào dự án tiếp theo của bạn. Và bạn biết đích xác phải gieo trồng chúng vào đâu, những đối tác tâm linh trong kinh doanh. Bạn nhận xét tiền thưởng và lấy tiền ra, sau đó bạn đưa toàn bộ thành viên nhóm dự án và bạn đời của họ đến một quán ăn Pháp hảo hạng. Cách ăn mừng này, cách biết ơn này là hoàn toàn cần thiết trong quản lý nghiệp, bởi vì những gì bạn thực sự đang làm là tôn vinh chính khái niệm giúp quản lý nghiệp hiệu quả. Bạn giúp tôi thành công bởi vì bạn cho phép tôi giúp bạn thành công. Và bây giờ chúng ta, cái tôi lớn, đích thực, cùng thành công vì điều đó. Nghiệp của việc ăn mừng cho thành công như thế, tự nó là hạt giống nghiệp mạnh mẽ hơn tất thảy. Vì vậy, hãy ăn mừng thật vui vẻ. Vòng phản hồi nghiệp quả. Hãy nhìn vào những gì xảy ra với biểu đồ đi đến cái chết buồn rầu đó nếu bạn xúc tiến ý tưởng luôn luôn tái đầu tư thành công nơi những người xung quanh bạn. Bạn thấy những gì đang diễn ra? Nó cũng chỉ là một vòng phản hồi nghiệp quả khác, ngoại trừ việc lần này nó là vòng tốt đẹp. Bạn hãy trích một phần đáng kể lợi nhuận thu từ việc thành công đầu tiên của bạn trong công việc và đem tặng những đối tác tâm linh để họ liên hoan nhằm tỏ lòng biết ơn của bạn. Và kể cả dù những hạt giống nghiệp tạo ra những thành công đầu tiên này đang lụi tàn bởi đã dùng chính mình để tạo ra thành công, chúng đã được thay thế và còn mạnh mẽ hơn trước với sự xuất hiện của tất cả những hạt giống từ buổi ăn mừng. Và vì vậy, đó là một vòng quay không ngừng tiến về phía trước, một ý tưởng mà bạn có thể sử dụng trong mọi mặt của cuộc đời mình, công việc, sức khỏe, mối quan hệ và chính cuộc sống của bạn. Danh sách các việc bạn phải làm. Được rồi, vậy là bạn đã làm gần xong bài tập của chương trình 7 điểm. Chúng tôi cũng muốn chắc rằng bạn sẽ sở hữu một tâm trí sáng suốt để bạn có thể nhìn thấy sự hợp lý tinh tế đằng sau ý tưởng mới mẻ và hơi điên rồ của việc từ bỏ tập trung vào chính dự án của bạn như là một cách để khiến nó thành công. Và vì vậy, chúng tôi chắc rằng bạn có đủ thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Nhưng giống như sự khéo léo trong ăn uống vậy, bạn hiểu chứ? Không có bài giảng nào về việc đi ngủ đúng giờ. Không có giải pháp nào cho việc bạn dành thời gian để đi bộ, trong khi chiếc điện thoại nào ở văn phòng cũng rung lên với cuộc gọi của khách hàng thực sự cần điều gì đó. Bởi vì chúng ta biết rằng những giải pháp như thế luôn có kết cục thế nào. Không, chúng ta chỉ theo dõi những gì đã xảy ra và sau đó sự theo dõi sẽ đem lại thay đổi. Việc theo kịp những điểm khác trong chương trình sẽ giúp ích cho bạn. Có một phần tâm trí đã sáng suốt, nhờ tập yoga và thiền định sẽ giúp cho sự thay đổi đến dễ dàng hơn. Căng thẳng, không có khả năng thư giãn khi chúng ta cần nghỉ ngơi là một điều kỳ lạ. Chất adrenaline được tiết ra trong khi bạn say sưa với dự án và cơ thể sẽ quen với mức adrenaline đó. Nếu bạn không hiểu điều đó, thì bạn sẽ tìm cách để kích động những người khác mà không nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Và sau đó, một số vùng trong bộ não sẽ lừa gạt bạn và nói rằng bạn cần đọc thêm 10 bức thư điện tử nữa, bởi vì nếu bạn không bận rộn thì bạn là người thất bại. Vì vậy, chúng ta cần thuyết phục bản thân rằng càng trở nên bận rộn không có nghĩa là sẽ càng trở nên thành công. Nếu bạn biết cách bận rộn với tâm trí rất sáng suốt khi thực sự cần và sau đó không bận rộn để có thể mơ mộng và sáng tạo khi cần thiết, lúc đó, chắc chắn bạn sẽ thành công với quản lý nghiệp. Đây không phải là một trò chơi để học cách nghỉ ngơi và thư giãn. Điều đó sẽ tự đến. Chúng ta có thể ngủ thật sâu và cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo vào sáng hôm sau